Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, kìm nén. Là bố ngõ hẻm còn lốm đốm minh chủ tăng thêm. Cái này khôi phục tốc độ, càng là bày biện ra khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Cũng bởi vậy, khiến cho đến chân khí quay đầu độ khó cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gian nan, thao tác này. Rất như là tại vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt mọi người. Rất nghiêm túc trường hợp bên trong. Đột nhiên sinh ra muốn thả cái giấm xúc động. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa khổ bên trong làm vui. Chính mình tổng kết loại cảm giác này. Tự biết đây là nghiêm túc nhất trường hợp. Một khi làm, thực sự quá mất mặt. Nhất định không thể thả. Đem hết khả năng thu lại. Sau đó cỗ này khí bị nghẹn trở về. Tại thể nội chạy một vòng, lại lần nữa xông về đi, sau đó lại đình chỉ, thu hồi lại, vòng đi vòng lại, lần lượt có đến, sóng sau cao hơn sóng trước, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm thấy mình thật sự là quá cực khổ. Nhưng lại phảng phất không phải một chuyện, cái giấm kìm nén đến lâu, liền sẽ biến thành ợ hơi, nhưng cái này chân nguyên lực, cũng sẽ không có loại này biến tấu, chấm ngoặc kép. Còn có, cái giấm kìm nén đến lâu, một khi mất khống chế bộc phát, sẽ còn mang đi ra ngoài những vật khác. Cái này chân nguyên khí, cũng sẽ không mang ra khác sự vật a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa gian khổ cố gắng. Một bên cố gắng khống chế sao động chân khí hướng chảy. Một bên tiếp tục tu luyện, bình thường bị chính mình suy nghĩ lung tung chọc cho chính mình cười ha ha. Ta thật sự là thật tài tình. Nghiêm túc như vậy xông quan sự tình, thế mà bị ta muốn thành đánh giám, chấm ngoặc kép, một mực đến từ phòng trọng lực tu luyện kết thúc, tả tiểu đa hết thảy nghẹn trở về 5 lần. Hắn cảm giác đan điền của mình, đã như heo nước tiểu cua đồng dạng bị thổi lên, bên trong, tất cả đều là khí, ân, chân nguyên khí, đây cũng là từ khi tiến vào phòng trọng lực tu luyện chỉ có một lần. Tả tiểu đa chính mình đẩy cửa ra đi ra, mồ hôi đầm đìa, vừa thấy được phía ngoài không khí. Chân tóc lập tức tựa như dũng tuyền đồng dạng dũng mãnh tiến ra càng nhiều mồ hôi. Lắc đầu, nhất thời có vô số giọt nước từ phía tản mát. Cố lão sư đều có chút buồn bực. Thế nào? Làm sao kẹp lấy chân? Không phải làm bị thương chỗ nào rồi à? Tả tiểu đa hai cái chân kẹp chặt thật chặt, cơ hồ là chuyển đi ra. Khụ khụ, không có việc gì, chính là muốn đột phá. Nhiều nghẹn mấy lần, tiềm lực nội tình mới lớn a, tả tiểu đa gượng cười giải thích nói. Đột phá tiên thiên, đúng vậy a, cho nên ngươi dự định muốn kìm nén. Nhiều nghẹn mấy lần, cố lão sư lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ lại thật đúng là cái ngút trời kỳ tài. Nhanh như vậy liền muốn đột phá. Đúng vậy a, coi như khống chế không đột phá. Nhưng cùng ngươi kẹp lấy chân có quan hệ gì? Cố lão sư nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi là kìm nén không đột phá. Mà không phải kìm nén không thối lắm. Ngươi bây giờ phải làm là buông lỏng toàn thân mới đúng. A, tả tiểu đa trừng mắt. Buông lỏng, ngươi dạng này kẹp lấy chân. Chỉ sẽ làm thân thể của mình càng khẩn trương càng mẫn cảm. Chỉ có làm cho đến chân khí hình thành lỏng trạng thái. Mới có thể tốt hơn khống chế. Người bộ dáng này, một bộ phân đến hậu môn lại tìm không thấy nhà vệ sinh dáng vẻ. Đây là muốn náo cái nào ra a? Cố lão sư giận không chỗ phát tiết. Nín thở còn cần kẹp lấy chân. Người tần lão sư dậy. Tả tiểu đa sắc mặt run rẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời buông lỏng hai chân. Tựa hồ cũng không có tại sao. Lại làm bộ nhảy lên. Lúc này mới yên tâm nói, ta đây không phải không có kinh nghiệm a. Bản năng nghĩ đến trường học mở đại hội thời điểm, không thể thả cái giấm điển cố. Chấm ngoặc kép, cho dù như tà tiểu đa như vậy ra mặt dày, này sẽ cũng có mấy phần không có ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố lão sư nhếch lên ngón tay cái. Cái này mẹ nó, nhân tài, nói, chính mình đi mở ra mặt khác mấy cái cửa. Đem Vạn Lý Tú bọn người kéo đi ra. Mấy tên này, theo thường lệ lại đem chính mình đã luyện thành tàn phế phẩm. Ngay cả mình đi đường đều không làm được. 5 người nằm dạp trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển. Một cái thi đấu một cái sắc mặt tái nhợt. Cố lão sư trở về, nhìn xem 5 người, kinh ngạc nói, không tệ nha, cái này từng cái, mỗi một cái cũng đã gần muốn đạt tới lằn danh đột phá. Nhưng mà, khoảng cách các ngươi tả lão đại khống chế chính mình đột phá, các ngươi cũng đều có chút khoảng cách. Long Vũ Sinh nằm dạp trên mặt đất, khó nhọc nói, chúng ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Vài người khác gật đầu liên tục đều không có khí lực. Chỉ là trong lỗ mũi hừ hừ vài tiếng, đơn giản mệt mỏi đến nhắm mắt lại liền có thể ngủ mất. Bọn hắn ngủ còn có thể thông cảm được, ngươi làm sao còn đang ngủ? Cố lão sư đầy đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Một cước đá trên người Lý Trường Minh, ngươi cũng ngủ say 5 tiếng đồng hồ, còn ngủ à, chấm ngoặc kép, Lý Trường Minh gian nan lên tiếng. Cố lão sư, ta hiện tại ngủ mới thật sự là nghỉ ngơi, ở bên trong ngủ là tu luyện, không giống với, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cố lão sư trợn mắt chừng một cái, không cho phép ngủ, đứng lên cho ta, nhìn ngươi cái này óc đầy bụng phệ, tâm thật to lớn, những người khác đem chính mình luyện chết rồi, ngươi còn đang ngủ, chấm ngoặc kép, không lưu tình chút nào một cước đá trên người Lý Trường Minh. Những người khác hắn một cái cũng bất động, vẫn đá Lý Trường Minh, dù cho là tình trạng kiệt sức, Lý Thành Long vạn Lý Tú bọn người đối mặt tình cảnh này, như cũ nhịn không được buồn cười lên tiếng, nhưng là không có bất kỳ một người nào chịu lên tiếng là Lý Trường Minh giải thích một câu. Lão sư, Lý Trường Minh tu luyện chính là đại mộng thần công, gia truyền công pháp, đi ngủ chính là tu luyện a. Câu nói này, không ai nói, ân, đánh chết cũng sẽ không nói, liền thích xem tiểu mập mạp bị đánh, cảnh đẹp ý vui a. Tả Tiểu Đa hiển nhiên đã dần dần quen thuộc trước mắt trạng thái, lại so đám người sớm ra một hồi, đã khôi phục bộ phận sức sống, dứt khoát đi đón 2 thùng nước lạnh, trực tiếp nắm qua 5 người tóc, đại lực ấn vào trong thùng nước, một trận trên dưới đè xuống khi dễ, tốt tốt, tha mạng, chấm ngoặc kép, 5 người chật vật đến cực điểm, bất quá cuối cùng mượn nước lạnh khích lệ khôi phục một chút khí lực, lung la lung lay đứng lên, tương đối nhìn xem, cả đám đều như ướt sũng đồng dạng, cùng nhau cười ha ha, thái độ giặt rào. Tả Tiểu Đa con mắt ngưng tụ, liếc nhìn đám người, cho đến nhìn thấy Long Vũ Sinh một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt nhíu mày lại, Long Vũ Sinh trên mặt hắc khí trùng thiên, vận rủi vào đầu, hơn nữa còn đang chậm rãi hội tụ, vài như thực chất, đây là, có kiếp nạn, mà lại là đại kiếp, đây mới là, họa sát thân. Tả Tiểu Đa sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, tan học á, Vạn Lý Tú kêu một tiếng, rất là vui mừng, đi thôi, chờ một lát, Tả Tiểu Đa ở phía trước dẫn đường, các ngươi tất cả đều đi theo ta, được, mấy người ở phía sau đuổi theo, đi thẳng đến lớp không xa dưới một thân cây, Tả Tiểu Đa mới trầm giọng nói, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, mấy người các ngươi đi về nhà đi, ta cùng Long Vũ Sinh đàm luận điểm tư nhân chủ đề, được thật tốt thương lượng một chút. Lý Thành Long há hốc mồm, nhưng lại không nói chuyện, ngừng lại một chút mới nói. Được, thẳng lôi kéo Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn đi. Làm gì? Long Vũ Sinh sự tình, chính là chúng ta cộng đồng sự tình. Gấp gáp như vậy kéo chúng ta đi làm gì? Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh biểu thị bất mãn. Các ngươi làm sao còn không rõ đâu? Tả lão đại nói như vậy phía sau ý tứ, ngay tại lúc này không cần đến chúng ta. Các ngươi như vậy bát quái làm gì? Ngươi cho rằng cần chúng ta xuất thủ thời điểm, sẽ thả từng chiếm được ngươi à? Lý Thành Long nói, an tâm chờ lấy là được. Nhìn xem 3 người đi xa, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú 2 người thần sắc lập tức trịnh trọng. Tả lão đại, có phải hay không là ngươi vài ngày trước nói sự tình? Vâng, Tả Tiểu Đa sắc mặt nặng nề. Tiểu Long, trước mấy ngày ta giao phó ngươi sự tình, ngươi về nhà có nói hay chưa? Long Vũ Sinh sầu mi khổ kiểm, ta về nhà, trước tiên liền cùng ta ba ra ra của ta, còn có ta thúc thúc bá bá tất cả đều nói. Nhưng là, bọn hắn không tin a. Dọn nhà cái gì càng là không chịu. Ai, sớm tại trước mấy ngày, Tả Tiểu Đa cũng đã nói. Để Long Vũ Sinh nhắc nhở người trong nhà dọn nhà để tránh tai họa. Mà Long Vũ Sinh hiển nhiên đã rất cố gắng nếm thử qua. Đáng tiếc vô dụng, sự do người làm bình thường biểu hiện là hai loại tình huống. Một loại là người cố gắng thông qua, đã đạt thành một ít sự tình, mà đổi thành một loại lại là, mặc dù như thế nào cố gắng, như cũ không có đạt thành kết quả mong muốn. Đồng dạng là sự do người làm, người trước là chuyện may mắn, mà cái sau hơn phân nửa là bi kịch. Người hai đầu lông mày hắc khí càng gặp ngưng thực, chỉ sợ ngay tại mấy ngày gần đây nhất liền muốn ứng nghiệm. Hôm nay ngày mai ngày mốt ngày kia, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói khẽ, 4 ngày này bên trong, tất ra đại sự, Long Vũ Sinh, ngươi vô luận như thế nào, dùng cái gì biện pháp cũng tốt, nhất định phải làm cho người nhà của ngươi rời đi nhà các ngươi lão trạch. Bảo đảm trong 4 ngày này, trong nhà không người. Nếu không, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Người muốn gặp phải chính là địa vực tai ương, không phải là nhân họa tai ương. Chỉ cần né liền có thể trốn được. Làm sao không tránh? Tả Tiểu Đa nhíu mày, biểu thị ra trong lòng không hiểu. Long Vũ Sinh buồn bực muốn chết muốn sống. Ngươi là không biết gia gia của ta cha ta những người kia ngoan cố thành bộ dáng gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt lão đại ngài bản sự. Từ đầu đến cuối cũng không tin cái gì họa trời giáng thuyết pháp. Hiện tại cũng đã có lão hiệu. Trưởng vì ta xác nhận. Bọn hắn thế mà còn không tin. Tả Tiểu Đa con mắt phồng lên. Ta cũng cầm lão hiệu trưởng học thuộc lòng nói sự tình. Nhưng bọn hắn chính là không tin. Người nói ta có thể làm sao? Chấm ngoặc kép. Long Vũ Sinh khó chịu đến cực điểm. Ta thậm chí nghĩ tới động võ. Thế nhưng là bằng vào ta hiện tại điểm ấy lực lượng. Liền xem như dùng sức mạnh. Cũng bất lực a, mỗi người bọn họ đều có thể dễ dàng đánh như tử ta. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh vô lực. Tất cả mọi người nhìn ra được. Vạn Lý Tú ở một bên. Cũng đã làm sốt ruột. Nói mặt khác đều không có. Ta cho các ngươi ra một cái biện pháp. Một cái hành chi hữu hiệu biện pháp. Long Vũ Sinh nghe vậy đại hỉ, hân hoan nói, hay là lão đại có biện pháp, ngài nhanh giảng. Tả Tiểu Đa nhìn xem Vạn Lý Tú, do ngươi ra mặt chính là. Vạn Lý Tú sững sờ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, do ta ra mặt, ngươi chính là cực kỳ hữu hiệu biện pháp, ngươi là nhà bọn hắn chưa quá môn thê tử, lão Long ra từ trên xuống dưới mỗi người đều muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi. Tả Tiểu Đa nói, do ngươi nghĩ biện pháp, để cho người ta đều tránh ra ngoài, tránh thoát hung nhất 4 ngày liền tốt. Vạn Lý Tú lại là xấu hổ, lại là quẫn, lại là sốt ruột, để cho ta ra mặt, xuất lực cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta có thể có biện pháp nào a? Du Lịch, Tả Tiểu Đa linh quang lóe lên, nhớ tới cha mẹ, không nên không nên, Long Vũ Sinh lắc đầu, tháng trước mới trở về. Chấm ngoặc kép, liên hoan, hoặc là, tụ hội, Tả Tiểu Đa đang nói. Trong lúc bất chợt cảm giác một cỗ khí tức từ trên xuống dưới. Một cỗ khí tức từ dưới mà lên. Càng sôi trào mãnh liệt trạng thái phun trào mà đến. Lập tức theo bản năng hai chân kẹp lấy. Sắc mặt đặc sắc vặn vẹo. Chờ ta một lát, lại tới. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.